Tất cả đều là phản ứng theo bản năng. Ừng ực, Trương Minh Vũ khó nhọc nuốt nước bọt. Tim đập rộn ràng. Cách Trương.